nay Giả Vô Trần cưới thì tốt, mà không muốn cũng phải cưới. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mượn sức thiên tài này. Không tin, Tử Thiên Cảnh lười biếng duỗi eo, vẻ mặt tươi cười nói. Vậy ngươi cứ về xem nàng có phải thân hoàn bích hay không. Cái loại nữ nhân như nàng cho dù ném cho khất cái cũng không ai nguyện ý nhìn nàng một cái. Tuy Giả Vô Trần ghen tuông với Tử Thiên Cảnh, nhưng hắn không thể không thừa nhận lời này rất đúng. Không sai, loại nữ nhân ngay cả khất cái cũng không cần, mà ngươi còn muốn bổn vương cưới. Các ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Bổn vương liếc nàng một cái cũng thấy ghê tởm, đừng làm cho bổn vương cả đời này đều ăn không ngon. So với lời của Tử Thiên Cảnh, Giả Vô Trần vũ nhục càng khiến Võ Nghi lửa giận ngập trời. Giả Vô Trần, đừng quên ngươi là đệ tử Võ Đường. Võ Đường, Giả Vô Trần không cho là đúng. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi thì có thể uy hiếp bổn vương. Một cái Võ Đường mà thôi, diệt luôn thì thế nào? Ngươi làm càn. Sắc mặt Võ Nghi đại biến, đột nhiên cười lạnh, muốn diệt Võ Đường, đáng tiếc. Ngươi không có bản lĩnh này, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đừng quá không thức thời. Tử Thiên Cảnh nheo mắt, sắc mặt lạnh lẽo nhạo báng, nếu một mình hắn không được, thêm ta thì sao? Một Võ Đường mà thôi, nếu ngươi không cần, ta cũng có thể khiến nó biến mất. Nghe lời này, ánh mắt Giả Vô Trần quét về phía Tử Thiên Cảnh. Có lẽ từ đầu hắn không thích thiếu niên kia tranh đoạt tức phụ của mình, nhưng mà giờ phút này, thật ra Giả Vô Trần có cảm giác mình có một đồng minh. Bởi vì bọn họ đều có chung mục đích, chính là muốn bảo hộ nữ nhân này. Thấy Giả Vô Trần còn muốn nói gì, Mộ Như Nguyệt đè tay hắn lại, chậm rãi buông đũa xuống, đứng lên nhìn Võ Nghi. Giả Vô Trần là nam nhân của ta, ngươi muốn giúp đồ đệ của ngươi đoạt nam nhân của ta. Ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Ngươi cho ta là người chết hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 5. Nói thật, Võ Nghi còn không để Mộ Như Nguyệt vào mắt. Nghe nàng nói vậy, hắn mới nhìn thẳng vào thiếu nữ này, đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh. Khó trách Giả Vô Trần thích nữ tử này, quả thật là đẹp đến cực hạn. Có thể thấy nam nhân đều thích nữ tử xinh đẹp, nhưng loại nữ tử này ngoài dung mạo ra còn có cái gì hơn người? Bất luận là tính cách, thân phận, đều thua xa Nhược Ảnh. Chúng ta đang nói chuyện, ai cho phép ngươi xen mồm vào? Võ Nghi khẽ cau mày, chẳng lẽ người của Đan Đường đều không hiểu lễ nghĩa như thế? Trưởng bối không hỏi thì ngươi không có quyền được nói, đó là quy tắc của học phủ. Sắc mặt Giả Vô Trần cùng Tử Thiên Cảnh đều trầm xuống, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã truyền đến tiếng cười chào phúng của nữ tử. Học phủ có quy tắc này? Xin lỗi, ta quả thật chưa từng nghe Tống lão nói có quy tắc này, cũng không ai nói cho ta biết trưởng lão trong học phủ còn có thể quyết định hôn sự của đệ tử. Hắn muốn kết hợp ai với ai thì người đó nhất định phải nghe lời. Mộ Như Nguyệt trào phúng rõ ràng như thế, làm sao Võ Nghi có thể không nghe ra? Sắc mặt hắn hơi cứng lại, cũng cảm thấy mình nói hơi quá. Nếu bình thường hắn tuyệt đối sẽ không như thế, nhưng nghĩ đến Đồ Nhi đang trọng thương, liền không thể nói chuyện ôn hòa với bọn hắn được. Láo xược! Võ Nghi hét lớn, hiện tại còn không đến phiên ngươi nói chuyện. Ta đang hỏi Giả Vô Trần, hắn rốt cuộc có nguyện ý cưới Đồ Nhi của ta hay không? Bất luận là nhân phẩm hay thiên phú, Đồ Nhi ta đều rất tốt, là đồ đệ đắc ý của Võ Nghi ta, có chỗ nào không xứng với ngươi? Sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, cười như không cười nhìn hắn, xem ra là ta nói chưa rõ lắm, cho nên ngươi nghe chưa hiểu. Hơi ngừng một chút, nàng nhếch môi, đôi mắt đen cao ngạo khí phách. Hiện tại, ta muốn nhìn xem, nam nhân của ta, ai dám đoạt? Nam nhân của ta, ai dám đoạt? Khí phách cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào mới có thể nói ra lời nói không coi ai ra gì này? Hai mắt Giả Vô Trần đầy ý cười nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt là nồng đậm nhu tình, ánh sáng nhu hòa bao phủ xung quanh thiếu nữ, tựa như trong đôi mắt tím ấy chỉ có nàng tồn tại. Đã từng có rất nhiều hoa si xuất hiện, nàng đều không để ý tới, có thể nói là không thèm để những nữ nhân đó vào mắt. nhưng lần này là lần đầu tiên nàng tuyên bố hắn là nam nhân của nàng. Nàng sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đoạt người của nàng. Sắc mặt Võ Nghi trầm xuống, đáy mắt bắt đầu nhen nhóm hai ngọn lửa giận, phẫn nộ nói, đệ tử đan đường đều không coi ai ra gì thế này sao? Không biết Tống Nhiên dạy dỗ các ngươi thế nào? Thế giới này trước nay đều lấy phu là trên hết. Phu quân ngươi muốn hưu ngươi cưới nữ nhân khác, ngươi lại mặt dày mày dạn ngăn cản, không sợ người đời chê cười. Hơi thở quanh người Giả Vô Trần âm trầm khiếp người, tựa như tu la địa ngục. Nhưng thời điểm hắn muốn nổi giận lại thấy Mộ Như Nguyệt cầm cái chén trên bàn hung hăng ném về phía Võ Nghi. Võ Nghi giận tím mặt, vội vàng giơ tay lên. Bang, một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, nước canh bắn tung tóe trên ống tay áo hắn, làm trong lòng hắn lửa giận thiêu đốt. Mộ Như Nguyệt thở ơ xoa xoa ngón tay, thản nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lời đã nói, ta không muốn lặp lại lần nữa, nam nhân của ta đời này kiếp này chỉ thuộc về một mình ta, ai dám đoạt ta không ngại giết kẻ đó. Huống chi, nói thật, ta không cho rằng Lâm Nhược Ảnh ưu tú, trong mắt ta, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 6. Bất luận là thực lực hay thủ đoạn, Lâm Nhược Ảnh đều kém quá xa so với Nam Cung Tử Phượng. Cho nên, ngay từ đầu nàng đã không thèm để nữ nhân này vào mắt. Võ Nghi ngẩn ra, đồ nhi hắn ưu tú thế nào, không ai hiểu rõ hơn hắn. Vậy mà nữ nhân này lại nói đồ nhi hắn là nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nàng còn có thể kiêu ngạo hơn nữa không? Nha đầu, trong học phủ thiên tài vô số, ngươi là người đầu tiên dám nói lời này. Võ Nghi cười lạnh, ý tứ rất rõ ràng, nhiều thiên tài như vậy còn không dám hạ thấp đồ nhi của ta, một người mới như ngươi mà dám khinh thường đồ đệ ta. Nếu ngươi thật sự cho rằng mình rất mạnh, vậy 2 tháng sau tỉ thí với đồ đệ ta một trận, không biết ý ngươi thế nào? Tỉ thí? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tốt, ta nhận lời. Ha ha, nha đầu, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Võ Nghi ngửa đầu cười to 2 tiếng, ngước mắt nhìn Mộ Như Nguyệt một cái, sau đó phất tay áo bỏ đi. 2 tháng sau hắn sẽ khiến Dạ Vô Trần thấy rõ ánh mắt hắn kém cỡ nào. Tử Thiên Cảnh nhìn bóng lưng Võ Nghi rời đi, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường. Tại sao muốn nhận lời tỉ thí? Lâm Nhược Ảnh bất quá chỉ là một người nửa sống nửa chết. Ta chỉ cần nhốt nàng một ngày một đêm, nàng sẽ lập tức xuống hoàng tuyền. Một ngày một đêm, tại sao? Mộ Như Nguyệt rời mắt nhìn về phía Tử Thiên Cảnh, nhướng mày hỏi. Cái này, Tử Thiên Cảnh phát hiện mình lỡ miệng, gãi gãi đầu nói. Bởi vì ta cho nàng dùng một loại đan dược gọi là dục hỏa đan, cần nam nhân làm giải dược. Nếu một đêm không cho nàng cùng nam nhân giao hợp, nàng sẽ bị dục hỏa thiêu đốt ra thịt thối rữa, mà để thêm một ngày nữa xương cốt cũng không còn. Cho nên tùy tiện lúc nào cũng có thể giết nàng. Hơn nữa, với tính cách của Lâm Nhược Ảnh sẽ không nói chuyện này ra, nếu không sẽ thân bại danh liệt. Đủ ngoan, Mộ Như Nguyệt bật cười. Biện pháp này đối với Lâm Nhược Ảnh đúng là một loại tra tấn. Không ngờ thiếu niên này cũng có lúc ngoan độc như vậy. Giả Vô Trần nhìn Tử Thiên Cảnh, nếu không phải tiểu tử này muốn đoạt tức phụ mình, phỏng chừng mình sẽ có hảo cảm với hắn. Ngoan độc như vậy rất hợp khẩu vị của hắn. Nếu ngươi thật sự muốn tỉ thí với nàng, vậy ngươi cầm lấy viên đan dược này. Tử Thiên Cảnh nhét một viên đan dược màu đỏ vào tay nàng, trên gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười ngây ngô, lười biếng. Nếu ngươi không đánh lại nàng thì lấy hỏa nhân đan này ra. Bởi vì nàng đã ăn dục hỏa đan nên chỉ cần tới gần hỏa nhân đan thì sẽ lập tức bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Nếu không có bảo đảm, làm sao Tử Thiên Cảnh có thể vì tra tấn nàng mà cho nàng sống sót một thời gian? Mộ Như Nguyệt cười cười, cất hỏa nhân đan vào nhẫn không gian. Một Lâm Nhược Ảnh còn không đáng để nàng dùng thủ đoạn để chiến thắng. Mộ Như Nguyệt có tự tin, chỉ dựa vào thực lực bản thân có thể đánh bại nữ nhân kia. Nguyệt Nhi, Giả Vô Trần vươn tay kéo nữ tử vào trong ngực, nói, ta thật hy vọng, sự ưu tú của ngươi chỉ có một mình ta biết. Nhưng ý nghĩ này quá kỳ lạ, Minh Châu dù sao cũng sẽ tỏa sáng, ngươi ưu tú cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Bất quá, nếu ngươi không muốn tỉ thí, lúc nào cũng có thể nói với vi phu một tiếng, vi phu thay ngươi giải quyết chuyện này. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, ta không thể luôn tránh sau lưng các ngươi, nữ nhân kia muốn đoạt phu quân của ta, cho nên chuyện này là chuyện giữa ta và nàng. Người khác muốn đoạt nam nhân của nàng, vậy nàng cần gì phải nhẫn nhịn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 7. Thời điểm Mộ Như Nguyệt đi vào phủ viện trưởng, đúng lúc gặp lão nhân từ trong phòng đi ra. Hắn vừa đi được hai bước liền nhìn thấy nữ tử đang bước nhanh đến, hơi ngẩn ra một chút, vui sướng chạy lên nghênh đón. Nha đầu, ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn cùng ta đến sau núi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt, ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một yêu cầu, nếu ngươi giúp ta làm xong chuyện này, ta sẽ đi cùng ngươi đến sau núi. Ha ha, yên tâm đi, đừng nói là một chuyện, 10 chuyện lão nhân cũng sẽ đáp ứng ngươi. Chê cười, nữ tử này rất có thể là Nguyệt Tôn chuyển thế, có thể có quan hệ tốt với Nguyệt Tôn là vinh quang cỡ nào a? Ta muốn ngươi giúp ta tìm một nơi. Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia sáng, nói đó là một mật thất. Trong mật thất có một quan tài làm bằng hàn băng ngàn năm, hơn nữa, mật thất được chế tạo bằng thạch hồng tinh. Thạch hồng tinh, viện trưởng khẽ nhíu mày, rồi giãn ra. Nha đầu, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu nơi đặc biệt này, chờ khi có tin tức sẽ báo cho ngươi. Được. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu. So với cứ mù quáng tìm kiếm khắp đại lục Trung Châu này, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực khác để hỗ trợ tìm ra nơi Nam Cung Tử Phượng giam giữ tiểu hài tử kia. Lúc này, trong một cái sân cách học phủ không xa, một nam nhân ngẩng đầu nhìn lên không trung, tóc đen tung bay trong gió, dung nhan anh tuấn như đao khắc lộ vẻ lãnh khốc. Lâu như vậy, cũng không biết muội phu em rể đã tìm được Nguyệt Nhi chưa? Tiêu Phong hơi rũ mắt, ánh mắt lãnh khốc xẹt qua cảm xúc khác thường. Công tử, Tam gia gọi ngươi qua đó một chuyến. Thanh âm từ phía sau truyền đến làm Tiêu Phong hồi phục tinh thần lại. Hắn trầm mặc không nói, xoay người đi về hướng đại sảnh. Trong đại sảnh, nam nhân trung niên nghiêm túc ngồi trên ghế, bên cạnh đặt một ly trà nóng còn bốc khói. Hắn nhìn nam nhân đang bước đến, ánh mắt lãnh lệ mà tàn khốc. Tiêu Phong, tuy phụ thân mang ngươi về Tiêu gia, nhưng cũng không phải toàn bộ Tiêu gia đều chấp nhận ngươi, hiểu chưa? Tiêu Lạc cũng không biết phụ thân nghĩ thế nào. Nửa năm trước hắn ra ngoài du lịch, vô tình gặp được nam nhân này. Với thực lực của phụ thân có thể cảm nhận được nguyên lực huyết mạch trong cơ thể đối phương. Vì thế vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra nam nhân này có huyết mạch Tiêu gia. Hơn nữa, không biết bọn họ đã nói gì với nhau. Phụ thân cứ khăng khăng mời hắn trở lại Tiêu gia. Phải biết rằng, Tiêu Phong là con cháu của phế vật đã từng bị trục xuất khỏi Tiêu gia. Nếu để các trưởng lão Tiêu gia ở sau núi biết được, phỏng chừng sẽ huyên náo một trận. Những trưởng lão ẩn cư sau núi trước nay đều chán ghét cái vị thiên tài biến thành phế vật kia. Ánh mắt Tiêu Phong lãnh khốc, mặt lạnh nhìn nam nhân trung niên trước mắt. Nếu không phải muốn Tiêu gia hỗ trợ tìm tung tích muội muội, hắn cũng sẽ không đồng ý với lão nhân kia trở lại Tiêu gia. Không có gì quan trọng hơn tìm được muội muội. Tiêu Phong, ta cũng không cần các ngươi chấp nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Lạc, sắc mặt lãnh khốc nói. Sắc mặt Tiêu Lạc biến đổi, cười lạnh. Tiêu Phong, ta không biết tại sao phụ thân nhìn chúng ngươi, nhưng ta đã nói trước, tổ tông của ngươi đã sớm bị trục xuất ra khỏi Tiêu gia. Lẽ ra ngươi không phải là người Tiêu gia. Phụ thân thương tiếc ngươi cho nên mới để ngươi trở lại Tiêu gia chúng ta. Nhưng vị trí gia chủ Tiêu gia không phải là ngươi có thể vọng tưởng. Đừng cho rằng có phụ thân che chở thì ngươi thật sự là người Tiêu gia. Ngưỡng cửa Tiêu gia chúng ta xưa nay rất cao, không cẩn thận sẽ ngã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, nam nhân của ta, ai dám đoạt? 8. Hắn nói chuyện không kiêng nể gì. Dù sao hiện giờ phụ thân đã ra ngoài làm việc, cho dù trong Tiêu gia hắn không cẩn thận xảy ra chuyện gì cũng không thể trách được ai.

trong lòng càng thêm tin tưởng điểm này. Mộ Như Nguyệt chiến đấu với Lâm Nhược Ảnh rõ ràng là muốn bị đánh. Nàng cho rằng có Vô Trần Sư Vinh che chở thì có thể thích làm gì thì làm sao. Ở học phủ này, người xứng với Vô Trần Sư Vinh cũng chỉ có Lâm Nhược Ảnh. Đột nhiên, thanh âm nghị luận im bặt. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mấy thân ảnh cách đó không xa đang đi tới. Gió nhẹ thổi qua, bạch y như tuyết, thân hình nữ tử thon gầy mảnh khảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Làn da dưới ánh mặt trời trắng nõn mịn màng, đôi môi mỏng phớt hồng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm. Nàng tựa như theo gió mà đến, một mùi hương thoang thoảng xẹt qua chóp mũi mọi người. Lâm Nhược Ảnh nắm chặt tay, trái tim như bị một con sâu gọi là ghen ghét gặm nhấm. Đúng vậy, nàng ghen ghét Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân này đẹp đến mức không giống thật, nàng là nữ nhân cũng cảm thấy kinh diễm. Nữ tử như vậy bất quá là bình hoa di động mà thôi, nhu nhược không chịu nổi một kích. Gặp chuyện chỉ biết trốn sau lưng nam nhân, không cường đại, tự lập bằng mình. Nàng chợt quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, đáy mắt mang theo vẻ si mê. Nam nhân này vẫn tuấn mỹ tả mị như vậy, tựa như thần tiên. Đồ án Mạn Đà La trên khuôn mặt trắng nõn không những không phá hư mỹ cảm mà còn khiến hắn càng thêm kinh diễm. Thật khó tưởng tượng một nam nhân cũng có thể đẹp đến mức này. Hắn một thân trường bào tím, khí thế tôn quý tả mị không thể xâm phạm, giống như thần tu la cao cao tại thượng, toàn thân quanh quẩn khí chất cường đại khiến người ta ngừng thở. Nhưng mà nam nhân cường đại như vậy, khi nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình làm mọi người bất giác động dung. Tình cảm đó tựa như muốn sủng nàng đến tận xương, trong thiên hạ chỉ có một mình nàng có thể lọt vào đôi mắt tím ngạo nghệ kia. Lâm Nhược Ảnh nắm chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm tái nhợt, giật giật môi, cười yếu ớt, Vô Trần, ngươi cũng tới. Dạ Vô Trần nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, từ đầu đến cuối hắn đều không thèm nhìn liếc nữ nhân này một cái, giống như chỉ liếc một cái cũng vũ nhục hai mắt mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, ai là thiên tài, ai là phế vật? 2. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh âm quen thuộc này khiến Lâm Nhược Ảnh biến sắc, hoảng sợ nhìn thiếu niên một thân trường bào màu bạc. Nàng vĩnh viễn không cách nào quên được cơn ác mộng thiếu niên này mang lại cho mình. Tử Thiên Cảnh quét mắt về phía Lâm Nhược Ảnh sắc mặt tái nhợt, cười châm chọc, trào phúng nói, ngươi không thấy người khác lạnh nhạt với mình sao? Còn xưng hô hắn thân mật như vậy, Lâm Nhược Ảnh, ta thấy nên gọi ngươi là Lâm Mặt Dày thì đúng hơn, ngươi không xứng với cái tên Lâm Nhược Ảnh này. Nếu là trước đây, bị nhục nhã như vậy, Lâm Nhược Ảnh sao có thể chịu đựng được? Nhưng hiện tại, nàng không hề nói được câu nào. Không phải nàng không muốn phản bác lại Tử Thiên Cảnh mà nàng sợ, cực kỳ sợ thiếu niên này, một câu cũng không nói nên lời. Khụ khụ, nếu hai bên đã đến rồi, vậy tỉ thí bắt đầu. Tống Nhiên ho khan hai tiếng, mỉm cười nhàn nhạt nói. Võ Nghi lạnh lùng nhìn hắn, Tống Nhiên, đây không chỉ là cuộc tỉ thí giữa các nàng mà còn là tỉ thí giữa đan đường và võ đường. Cho nên, trận chiến này, Nhược Ảnh tất thắng. Tống Nhiên bĩu môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, ai thắng ai thua, hiện giờ còn chưa thể biết được. Võ Nghi, ngươi cũng đừng nói trước quá sớm miễn cho đến lúc đó lại trở thành trò cười. Lâm Nhược Ảnh đúng là thiên tài, nhưng Mộ Như Nguyệt lại có thể là Nguyệt Tôn chuyển thế, không có khả năng thua nữ nhân Lâm Nhược Ảnh này. Trên đài luận võ, hai thân ảnh đứng đối diện nhau, tóc đen tung bay trong gió. Lâm Nhược Ảnh nhìn về phía nữ nhân trước mặt, lúc này nàng không hề ngụy trang nữa, trên mặt đều là hận ý cùng phẫn nộ, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng. Mộ Như Nguyệt, ngươi biết luyện đan cũng không tính là gì, đan dược sư có lực ảnh hưởng rất lớn nhưng đối với ta mà nói, thực lực mới là quan trọng nhất, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là thiên tài, ai mới là phế vật, ai mới là thiên tài, ai mới là phế vật. Nghe câu nói này, ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, cười lạnh nói, ta cũng đang có ý này. Thiên tài và phế vật, thường chỉ cách nhau trong một đêm. Trong mắt Lâm Nhược Ảnh xẹt qua hồng quang, rút trường kiếm ra hung hăng bổ về phía Mộ Như Nguyệt. Nàng lập tức lui về phía sau né tránh công kích này. Oanh! Kiếm quang nện vào mặt đất làm tấm ván gỗ trên sàn luận võ văng ra ngoài, bụi đất mù mịt. Mộ Như Nguyệt đứng trong cho bụi vẫn như cũ là một thân không dính bụi trần, thần sắc đạm mạc cao ngạo. Có điều, sự cao ngạo của nàng là giấu bên trong, sẽ không dễ dàng lộ ra trước mắt người đời. Mộ Như Nguyệt khẽ nâng tay, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng, trên thân kiếm tỏa ra vầng sáng màu đỏ. Nhất trọng hỏa viêm kiếm, một luồng sáng đỏ hiện lên, nhanh như chớp bắn về phía ngực Lâm Nhược Ảnh. Lâm Nhược Ảnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, kiếm xẹt qua không trung thành một vòng cung, oanh một tiếng. Hai luồng kiếm quang va chạm nhau trên không trung làm Mộ Như Nguyệt lui về phía sau vài bước. Thiên phú trung cấp. Cái nữ nhân quyến rũ vô trần sư vinh là thiên phú trung cấp. Nàng mới 19 tuổi thôi mà đã là thiên phú trung cấp. Quả thật có bản lĩnh để kiêu ngạo. Đáng tiếc, Nhược Ảnh sư tỷ là thiên phú cao cấp. Cũng không phải chỉ thua kém một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, ai là thiên tài, ai là phế vật. 3. Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt bị bức lui về phía sau, mọi người bất giác lắc đầu. Dù nàng là thiên tài, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lâm Nhược Ảnh. Giờ phút này, không ai chú ý tới chỗ cách đài luận võ không xa. Viện trưởng cùng một lão nhân mặc hồng bào đang đứng quan sát. Đột nhiên, lão giả ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Liệt hỏa viêm kiếm. Nữ nhân này có lai lịch gì? Tại sao lại có tuyệt kỹ nổi danh liệt hỏa viêm kiếm của Tiêu Vân tiền bối? Tiêu Vân là nhân vật thiên tài nhất trong các đời Tiêu gia. Tuổi còn trẻ đã đạt đỉnh thiên phú. Đáng tiếc bị người ta ám toán. Về sau không thể đột phá được nữa. Nhưng mà Tiêu Vân tiền bối là nhân vật cả đời này hắn sùng bái. Hiện giờ có thể nhìn thấy liệt hỏa viêm kiếm. Làm sao hắn có thể không kích động? Liệt hỏa viêm kiếm có 3 cấp, mỗi cấp uy lực sẽ càng tăng lên. Năm đó khi Tiêu Vân tiền bối là thiên phú trung cấp đã dùng kiếm pháp này đánh bại thiên phú cao cấp. Ánh mắt lão nhân kích động, hưng phấn, không chớp mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Tiêu lão nhân, ngươi nói nàng sử dụng chính là liệt hỏa viêm kiếm. Đúng rồi, nàng và Tiêu gia có quan hệ gì? Viện trưởng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lão nhân bên cạnh. Tiêu Bạch Hiên hồi phục tinh thần, cười ha ha nói, tuyệt kỹ của Tiêu gia không truyền cho người ngoài, nha đầu này không phải đệ tử của Tiêu Vân thì chính là hậu nhân của hắn, nếu ta đoán không sai, chắc hẳn nàng và tiểu tử Tiêu Phong kia có chút quan hệ, tiểu tử kia đồng ý cùng ta trở về Tiêu gia với điều kiện là người Tiêu gia giúp hắn tìm một người, ta đoán người hắn muốn tìm hẳn là nha đầu này. Viện trưởng ngẩn ra, cười khổ một tiếng, Tiêu lão, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Lời ngươi nói có ý gì? Tiêu Bạch Hiên quay đầu nhìn viện trưởng, khó hiểu nhướng mày. Ta vận khí tốt. Không biết vận khí tốt thế nào? Cái này sao? Bây giờ người chưa cần phải biết. Viện trưởng vuốt vuốt chòm râu trắng, cười nói. Vận khí của hắn đương nhiên tốt. Nhà đầu kia chẳng những là chủ nhân đan thư, còn có quan hệ với mấy lão gia hỏa sau núi. Hơn nữa còn là Nguyệt Tôn chuyển thế, ngươi như vậy lại có quan hệ với Tiêu gia, không phải vận khí hắn quá tốt là gì? Sắc mặt Tiêu Bạch Hiên trầm xuống, sụ mặt nói, lão nhân, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi còn đánh đố ta. Nói chuyện với ngươi thật dễ làm người ta khinh bỉ. Mặc kệ ngươi hỏi thế nào ta cũng không thể nói với ngươi. Viện trưởng chừng hắn một cái, ta chỉ có thể nói một câu. Nếu nha đầu này là người Tiêu gia thì phải đối xử tốt với nàng, đừng làm chuyện gì đắc tội nàng, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là mấy cái lão bất tử của Tiêu gia kia. Nghe nói năm đó là những lão bất tử đó liên hợp với nhau đuổi Tiêu Vân ra khỏi Tiêu gia. Ta dám cam đoan, nếu nha đầu này trở về Tiêu gia nhất định sẽ bị bức bách, cho nên ta mới nhắc nhở các ngươi một câu. Hậu quả của việc đắc tội nàng thật không dám tưởng tượng. Sắc mặt Tiêu Bạch Nhiên cứng lại, kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của viện trưởng. Lão gia hỏa này trước nay đều già mà không đứng đắn, rất hiếm khi có thần sắc nghiêm túc thế này. Hơn nữa, đánh giá cao như vậy quả thật khiến Tiêu Bạch Hiên khiếp sợ.

Loại cảm giác nóng bức này khiến nàng không chịu đựng được. Không ngờ còn sẽ như vậy. Tử Thiên Cảnh nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Nhược Ảnh, hơi nao nao. Vừa rồi, ngọn lửa của nàng kích thích dục hỏa đan phát tác. Vốn dĩ buổi tối mới phát tác, hiện giờ phát tác luôn rồi. Bất quá như vậy cũng giúp nàng giữ được một mạng, nếu không đã sớm chết dưới công kích vừa nãy. Có điều, kế tiếp có trò hay xem rồi. Dược tính phát tác quá nghiêm trọng, nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Tử Thiên Cảnh quay đầu nhìn hướng khác, tựa như nhìn cái thân thể ghê tởm kia một cái cũng làm bẩn mắt hắn. Còn Dạ Vô Trần trước sau chỉ chăm chú vào Mộ Như Nguyệt, trong mắt tràn ngập nhu tình. Tình huống Lâm Nhược Ảnh thế nào, hắn căn bản không rảnh liếc một cái. Võ Nghi, ngươi sốt ruột làm gì, chúng ta cứ nhìn xem đồ nhi ngươi muốn làm gì trước. Thấy Võ Nghi muốn lên ngăn trở Lâm Nhược Ảnh, Tống Nhiên sao có thể cho hắn cơ hội. Tiến lên ngăn cản đường đi của Võ Nghi, cười tủm tỉm nói. Tránh ra. Sắc mặt Võ Nghi trầm xuống, lạnh giọng quát. Ngươi có thể đánh lại ta, khiến ta tránh đường. Tống Nhiên nhếch môi, tựa hồ rất hưng phấn có thể nhìn thấy Võ Nghi sau này. Lâm Nhược Ảnh càng làm càn, Võ Nghi bị đả kích càng lớn. Trong lúc hai lão nhân còn đang tranh cãi, Lâm Nhược Ảnh đã túm được một nam nhân gần đó, bất chấp hắn phản kháng, đem quần áo hắn xé nát. Sau đó tiến hành diễn lai xuân cung đồ. Đây chính là đài luận võ A. Nhóm nữ đệ tử kinh hô một tiếng, vội vàng rời mắt đi, trong lòng cực kỳ khinh thường. Không ngờ Lâm Nhược Ảnh bề ngoài nhìn đàng hoàng như thế mà lại có thể phóng đãng đến mức này. Nam nhân xấu xí như vậy cũng có thể hạ thủ được. Nhóm nam đệ tử thì kích động, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người trên đài. Không thể không nói, kỹ thuật của Lâm Nhược Ảnh rất điêu luyện, cũng không thấy máu, có thể thấy đã làm rất nhiều lần rồi. Nhìn động tác thuần thục của nàng, có vài nam đệ tử bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng không ai đi ngăn cản. Có điều, trên mặt Lâm Nhược Ảnh không hề có bất kỳ biểu cảm sung sướng nào, chỉ tràn ngập thống khổ, tựa như đang chịu phạt. Nàng quả thật rất thống khổ, ý thức đều bị ngọn lửa mãnh liệt cắn nuốt. Tất cả hành động này đều là bản năng thôi. Dù sao dục hỏa đan của nàng phát tác trước mặt công chúng cũng nằm ngoài dự liệu của Tử Thiên Cảnh. Cho đến nửa canh giờ sau, nàng mới từ từ khôi phục ý thức. T. Cảm giác đau đớn khiến Lâm Nhược Ảnh hồi phục tinh thần. Nàng ngẩn ra một chút, tựa như cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người. Nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Sau khi nhìn rõ bọn họ đang làm chuyện gì, nàng dại ra một lúc, sau đó la hét tê tâm liệt phế như dã thú tuyệt vọng. A a a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, không muốn chết sẽ không phải chết. Một, nam nhân thối tha, ngươi dám làm chuyện như vậy với ta, ta muốn giết ngươi. Lâm Nhược Ảnh điên cuồng giống giận, hai mắt đỏ hồng như máu. Cầm lấy trường kiếm bên cạnh hung hăng đâm về phía nam nhân. Mọi người đều ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Ảnh đang không ngừng dùng kiếm đâm vào người nam nhân kia. Phụt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt nàng, khuôn mặt vặn vẹo lập tức nhiễm đầy máu tươi, không còn nhìn ra diện mạo vốn có. Thân phận, danh vọng, những ánh mắt sùng bái. Không có, tất cả đều không còn, đều là nam nhân đáng chết này hủy hoại tương lai của nàng. Cũng hủy hoại hình tượng của nàng trong mắt mọi người, tội đáng chết vạn lần. Tống Nhiên phục hồi lại tinh thần trước tiên, sắc mặt đại biến, đánh một chưởng vào ngực Lâm Nhược Ảnh. Một cỗ lực lượng trực tiếp rót vào thân thể nàng, phá hủy đan điền. Phụt, Lâm Nhược Ảnh bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, máu me đầy mặt che đi sắc mặt trắng bệch. Người tới, mau đưa nam nhân này xuống chữa thương. Hôm nay hắn bị ủy khuất, học phủ nhất định sẽ cho hắn một công đạo. Thanh âm Tống Nhiên nghiêm túc, thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Nhược Ảnh đã bị dọa choáng váng, nói rõ ràng từng chữ. Lâm Nhược Ảnh, ngươi không những mạnh mẽ cưỡng bức nam nhân kia, bây giờ còn muốn lấy mạng hắn, ngươi còn có gì để nói? Mạnh mẽ cưỡng bức nam nhân kia. Lâm Nhược Ảnh kinh ngạc mở to mắt. Cho dù dục hỏa đan trong cơ thể nàng phát tác nhưng tại sao lại thần trí không rõ? Đây nhất định không phải thật. Không, không thể. Tống Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười lạnh nói, Lâm Nhược Ảnh, ngươi cho rằng mọi người ở đây đều già cả mắt mờ, nhìn lầm hay sao? Lâm Nhược Ảnh lập tức chấn động, ngước mắt nhìn những khuôn mặt xung quanh. Trong mắt những người đó có khinh thường, trào phúng, còn có chán ghét. Những ánh mắt nhìn nàng vốn sùng bái, kính ngưỡng, từ khi nào lại biến thành thế này? Chúng ta thật không ngờ Lâm Nhược Ảnh là loại người này. Đúng vậy, trước giờ ta đều sùng bái nàng như nữ thần, ai ngờ có thể phóng đãng đến mức đó. Vừa rồi các ngươi có nghe nàng rên gì không? Chậc chậc, đúng là khiến tâm thần người ta nhộn nhạo. Lời Triệu Khuynh Tuyết nói lúc trước, nói không chừng là Lâm Nhược Ảnh sai khiến. Nữ nhân này cùng nhiều nam nhân ái muội không rõ, đã sớm không còn thân trong sạch, động tác cũng thuần thục như thế, không biết đã có quan hệ với bao nhiêu nam nhân rồi. Những lời nghị luận của mọi người như những cái gai nhọn hung hăng đâm vào lòng Lâm Nhược Ảnh. Hai tai nàng ù đi, không còn nghe được thanh âm gì nữa, chỉ sợ hãi nhìn những ánh mắt khinh bỉ xung quanh. Không, không phải như thế. Trong lòng Lâm Nhược Ảnh hò hét, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Giờ phút này, nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều biến mất. Chỉ còn lại một mình nàng trên đài luận võ, ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Sư phụ, đúng rồi, nàng còn có sư phụ. Lâm Nhược Ảnh nháy mắt hồi phục tinh thần, vội vàng nhìn về phía Võ Nghi, lập tức tìm lại được giọng nói, giống lớn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 391, không muốn chết sẽ không phải chết. 2. Sư phụ, giúp ta, là nàng, là nữ nhân này hại ta. Đây không phải là ý muốn của ta, là nàng hại ta thành như vậy. Lúc nói lời này, nàng phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nếu không có nữ nhân này, làm sao mình có thể thê thảm như thế? Nếu không phải tại nàng, mình sao có thể trở thành nữ tử không chịu nổi trong mắt Dạ Vô Trần? Nàng làm tất cả những chuyện này đều là vì hắn a. Sao hắn có thể thờ ơ như vậy, thậm chí không thèm liếc nàng một cái? Thái độ của Dạ Vô Trần giống như một cây đao đâm vào trái tim nàng, đau đớn muốn chết đi. Ai ngờ lời này của Lâm Nhược Ảnh chỉ đổi lại một trận khinh bỉ. Đệ tử học phủ không ngu ngốc đến mức ngay cả Lâm Nhược Ảnh khác thường cũng không nhận ra. Nhưng như vậy thì thế nào? Nàng có giải thích kiểu gì thì cũng không thể che giấu được sự thật nàng đã sớm thất thân. Động tác thuần thục quen thuộc như thế, cho dù người khác ép buộc nàng, nàng cũng sẽ không học được, càng không phải nói hãm hại là được. Như vậy chỉ còn một khả năng chính là nàng đã sớm làm chuyện này với nam nhân vô số lần rồi. Sắc mặt Võ Nghi xanh mét, hắn có lòng muốn cứu đồ nhi mình nhưng trong tình huống này mà còn bảo hộ nàng, sẽ chỉ làm mình bị chê cười thêm mà thôi. Nhìn thần sắc sư phụ, tim Lâm Nhược Ảnh dần dần chìm vào đáy cốc. Nàng đột nhiên cười điên cuồng, tiếng cười truyền khắp học phủ, thê lương như thế. Ta thua, thua thê thảm, thống khổ như thế. Thân bại danh liệt, không có gì càng khiến người ta đau khổ hơn. Huống chi một trưởng của Tống Nhiên vừa rồi đã chấm dứt khả năng tu luyện của nàng.